Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Yêu cầu này của Diệp Văn đối với Phó Đình Viễn mà nói cũng không phải chuyện gì khó. Bởi vì anh có thể mời được rất nhiều biên kịch ưu tú. Ví dụ một biên kịch có địa vị trong giới cao như Trang Ân Chi. Nhưng lúc Diệp Văn nhắc tới yêu cầu này, trong lòng anh ngay lập tức bật ra một sự lựa chọn tốt nhất, đó chính là Du Ân. Thứ nhất, cô là người hâm mộ của Diệp Văn nên chắc chắn sẽ vô cùng hiểu tác phẩm của anh ta. Hơn nữa, cô lại rất tôn trọng Diệp Văn. Lúc biên kịch chắc chắn sẽ cực kỳ chỉnh chu tâm huyết. Thứ hai, thực lực của chính bản thân cô cũng không thể xem thường. Tuy tuổi tác Du Ân còn trẻ, cũng xem là người mới trong nghề biên kịch này. Nhưng không hiểu sao Phó Đình Viễn lại tin tưởng cô có thể đảm nhiệm trọng trách này. Cũng tức là nói, anh tin tưởng cô có thể vượt qua bài kiểm tra của Diệp Văn. Thế nên Phó Đình Viễn liền sảng khoái nói với Diệp Văn. Yêu cầu này của anh rất hợp lý. Tôi sẽ tổ chức để biên kịch tài giỏi soạn bản thảo trước. Nhận lấy thử thách của anh. Diệp Văn rất hài lòng. Nếu đã như vậy, giờ chúng ta không gấp chuyện bản quyền. Mà tôi muốn xem thử năng lực của biên kịch trước. Diệp Văn dứt lời. Lại tiếp, tôi cũng nói thật với anh. Biên kịch mà mỗi phe tư bản các anh tìm được không ai giống ai. Nên tôi mới muốn xem năng lực của biên kịch trước. Biên kịch nhà nào khiến tôi thấy hài lòng thì tôi ký nhà đấy. Cuối cùng, anh ta hời hợt nhấn mạnh thêm một câu. Với tôi mà nói, giá cả không phải điều quan trọng nhất. Chuyện này Phó Đình Viễn biết rất rõ. Nghe nói Diệp Văn xuất thân từ gia đình giàu có ở thành phố. Chính là cái kiểu nhà ở cố cung. Kế bên là tứ hợp viện. Vậy làm sao có thể thiếu tiền? Hơn nữa, cho dù không có bối cảnh gia thế như vậy, nhưng chỉ tính số gia sản gom góp được từ giới tác giả và giới biên kịch mấy năm gần đây của cá nhân Diệp Văn thì cũng đã đủ lên hàng bạc triệu. Rồi, sở dĩ anh ta ra giá cao như thế. Âu cũng chỉ vì muốn dùng cách như vậy bày tỏ thành ý mà thôi. Sau khi hai người bàn bạc xong thì cùng ra khỏi quán cà phê. Rồi đi về phía nhà sách Tân Hoa. Đã sắp tới buổi ký tặng của Diệp Văn. Phó Đình Viễn cũng sẽ tham dự. Nhưng mà mục tiêu kế tiếp của anh lại không phải Diệp Văn. Mà là người cũng cùng tham gia buổi ký tặng Du Ân. Sau khi vào nhà sách, Diệp Văn phải đi tìm đoàn đội của bản thân. Chẳng mấy chốc nữa anh ta sẽ phải ra mắt. Phó Đình Viễn thì đưa mắt nhìn chung quanh phòng khách, nhưng lại không thấy được bóng dáng Du Ân. Anh liếc nhìn đồng hồ, hơi cau mày. Buổi ký tặng không bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Sao cô còn chưa tới? Dựa theo chút hiểu biết ít ỏi của Phó Đình Viễn với Du Ân, anh liền cho rằng cô không phải kiểu người không đúng giờ. Tìm được Chu Mi ở một phía khác của hội trường, Phó Đình Viễn bèn hỏi cô ta, sao Du Ân còn chưa tới? Cách chương.